Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không nghĩ tới trước mặt xuất hiện một tên quái thai, hơn nữa một người mang nhiều thanh thần kiếm như vậy. Ánh mắt tam trưởng lão của đại đạo đan tác trở nên u ám. Đằng sau hắn, có hai tên tu sĩ đều là đại đạo trí tôn đệ tam bộ. Tuy nhiên, hắn cũng biết mình không có chút phần thắng nào, cũng không tiếp tục ra lệnh xuất thủ nữa. Thiên Cung à, rất được. Chỉ là cái đồ nhà quê đi ra từ cấm khu thượng cổ mà cũng dám đối địch với đại đạo đàn tác chúng ta. Nguyên giới rất lớn, các người sẽ phải hối hận. Tăng trưởng lão âm trầm nói tiếp. Chúng ta đi. Tuy nhiên, không đợi Phi Chu quay đầu, Dương Tiễn và những người khác đều đã xông tới. Dương Tiễn cười lạnh. Người đã cao tuổi như vậy rồi, thế mà còn ngây thơ như vậy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cự Linh Thần nhe răng trợn mắt. Đúng vậy, muốn cướp đồ của chúng ta, hơn nữa còn động thủ. Vậy mà muốn đi rồi. Ngươi đừng làm trò cười có được không? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Các ngươi muốn thế nào? Quân đạo nhân cười. Các ngươi cũng đã thu thập sương mù màu xám. Vậy thì để sương mù màu xám của các ngươi lại, chúng ta xem như hòa nhau. Tam trưởng lão lập tức nói ngay. Không có khả năng. Sắc mặt Dương Tiễn không thay đổi chút nào, lạnh lùng. Vậy chính là ngươi không muốn nói chuyện rồi. Giết người trước rồi lại lấy sương mù màu xám cũng giống như vậy. Uy thế vô thượng lập tức bộc phát ra từ trên người cơ thể mọi người. Còn có pháp lực giống như đằng long hổ khiếu đánh vào trên phi thuyền. Cả chiếc phi chu tan thành từng mảnh, giống như từng bông tuyết nhỏ trôi đi. Đám người tăng trưởng lão từ trên không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bên trong đôi mắt đầy vẻ kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới ngoại trừ Tiêu Thừa Phong ra, những người còn lại của Thiên Cung thế mà cũng đều đáng sợ như vậy. Mỗi người đều có thực lực chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được rõ ràng loại sát khí lạnh thấu xương bộc phát ra từ trên người bọn họ, không phải là giả mà thực sự sẽ giết hắn. Thiên Cung là một đám kẻ lỗ mãng, thế mà thực sự không sợ đại đạo đan tác một chút nào. Các vị dừng tay, sương mù màu xám ở đây, cho các người. Tam trưởng lão móc ra một cái hồ lô từ trong ngực khuất nhục ném cho quân đạo nhân. Sau đó thì ngay cả lời lẽ hung hắc cũng không dám nói, xám xịt mà rời đi. Nói đến đám điên này không có gì tốt, không chừng bọn họ thật nổi điên giết chết người. Vậy mọi người vây xem cảnh này thì đều không thể nào tưởng tượng nổi. Đường đường là đại đạo đan tác, thế mà nhận sợ. Từ giờ trở đi, danh tiếng của Thiên Cung chỉ sợ muốn cao thêm một tầng. Có điều cũng có người cảm thấy Thiên Cung không biết sức lực của mình. Một cái thế lực mới nổi, thế mà dám đi vào chỗ chết, đắc tội với một thế lực uy tín lâu năm. Cái này khác gì muốn chết đâu. Đám người quân đạo nhân thì là không có để đại đạo đan tác vào trong lòng một chút nào. Sau khi đạt được sương mù màu xám thì lập tức lên đường mang về thất giới. Ở trên phi chu của đại đạo đan tác, sắc mặt tam trưởng lão âm trầm, ánh mắt giống như muốn chết người. Một cỗ khí tức bạo ngược tàn phá xung quanh khiến cho người ta phải e ngại. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thiên Cung được lắm, hôm nay ban ân, đại đạo đan tác ta, ngày sau tất báo. Làm luyện đan sư, hắn đi tới đâu mà không được người kính quý, xem như đại đạo chúa tể cũng không dám ra vẻ với hắn. Nhưng hôm nay, Thiên Cung lại hung hăng cho hắn một cái tát, để hắn mất hết thể diện. Mục Thiên Hoa đứng bên cạnh hắn hung hăng mở miệng. Tam trưởng lão, có cần để đan tác phái ra cao nhân diệt trừ Thiên Cung hay không? Ánh mắt tam trưởng lão biến hóa không ngừng, cuối cùng lắc đầu. Khoảng thời gian bất thường này, các chủ bảo chúng ta cố gắng kiềm tốn, lấy tất cả thu thập sương mù màu xám làm chủ. Nhắc tới sương mù màu xám, da mặt của hắn to rúng một trận lại, đau lòng không thôi. Những sương mù màu xám giao cho Thiên Cung kia, thế nhưng là hắn thật vất vả mới thu thập tới được, còn chưa kịp nóng thì đã đổi chủ. Một bên khác, tổng bộ lực thiên minh, người đeo mặt nạ khoanh chân ngồi trên hư không, một tên đệ tử đi tới trước mặt hắn, quỳ hai đầu gối xuống đất bởi kính sợ, mở miệng. Chủ thượng, có tin tức liên quan tới thiên cung đi ra từ bên trong cấm khu thượng cổ. Người đeo mặt nạ nói với giọng đầy uy nghiêm. Nói. Đệ tử nói, người thiên cung cũng đang thu thập sương mù màu xám, trấn áp đầu thần long nhiễm sương mù màu xám kia, tuy nhiên lại nảy sinh xung đột với đại đạo đan các. Cuối cùng người thiên cung lấy thực lực vượt xa người cung cấp đánh bại một tên trưởng lão của đại đạo đan các. Thực lực vượt xa người cung cấp. Không sai. Tên đệ tử kia khẽ gật đầu, giọng đều cả kinh. Người thiên cung dường như người người đều là thiên tài, mỗi vị đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa, bọn họ làm việc còn không cố kỵ, chỉ sợ có đại địch lớn. Đúng là có đại địch lớn. Người đeo mặt nạ cười lạnh, sau đó hắn từ trong hư không đưa tay ra một chiêu. Một thanh trường kiếm như thủy tinh phá không mà tới, trôi nổi trước mặt của hắn. Vì tăng tiến tốc độ, ta cũng nên thả ra con mồi thứ hai. Kiếm nô, tới lượt người ra sân. Vâng, chủ nhân. Mọi người trong thiên cung giao sương mù màu xám cho tứ hợp viện xong, trở lại lăng tiêu bảo điện để cùng nhau thảo luận những vấn đề tiếp theo. Ngoài việc nghe ngóng tin tức có liên quan tới sương mù màu xám ra thì bọn họ cần phải hiểu những thay đổi trong nguyên giới. Trong khoảng thời gian này, thiên cung đã nghe ngóng được không ít tin tức. Sắc mặt Ngọc Đế ngưng trọng nói, bên trong nguyên giới dường như cũng có không ít thế lực thu thập sương mù màu xám giống như chúng ta. Đặc thù chính là có ba thế lực lớn, Thần Tiêu Tháp, Đạo Quân Thành, Băng Hải. Theo lời đồn đại, ba nơi này đều tồn tại một cường giả trí cường. Loại cường giả này là đỉnh cao của vô số năm trước. Cường giả đỉnh cao? Ánh mắt Quân Quân đạo nhân tụ lại mở miệng. Chẳng lẽ những cường giả đỉnh cao này sinh tồn ở cùng thời đại với chiến hồn của thất giới sao? Ngọc Đế nghiêm nghị gật đầu. Chỉ sợ là như vậy. Dừng chút hắn nói. Ở cùng ngày khi sương mù màu xám không rõ bộc phát, có người tận mắt chứng kiến bọn họ xuất thủ. Ngoại trừ Băng Hải ra, cương giả đỉnh cao trong Thần Tiêu Tháp và Đạo Quân Thành đều xuất thủ. Tin đồn này cũng được chứng thực. Dương Tiễn nghi ngờ, bọn họ thu thập sương mù màu xám để làm cái gì? Ngọc Đế, khẩu hiệu thu thập sương mù màu xám của các bên đều giống nhau, đó chính là phong ấn và trấn áp sương mù màu xám không rõ. Nữ Hoa không nhịn được, nếu như những thế lực này đều thu thập sương mù màu xám giúp cao nhân, vậy thì tiết kiệm được nhiều. Mọi người gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên, mang theo nụ cười không có ý tốt kích động. Nữ Hoa đại nhân nhắc nhở, tuy rằng bọn họ không phải thu thập sương mù màu xám cho cao nhân, nhưng chúng ta có thể đi cướp. Lời này để mọi người trực tiếp như thể là phúc đến thì lòng cũng sáng ra vậy. Cự Linh Thần nói thẳng, cái này hay, cướp đoạt của bọn họ sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta tự mình đi thu thập. Dương Tiễn đồng ý, vậy từ chỗ tam trưởng lão của đại đạo đan tác, chúng ta cướp được không ít sương mù màu xám, quả thực vô cùng dễ dàng. Đừng có nói lung tung. Quân Quân đạo nhân cười lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta đây không phải gọi là cướp, mà là mượn về. Về phần cướp như thế nào, là mượn thế nào thì cần phải suy tính một phen, chọn tốt mục tiêu. Lập tức mọi người đã định ra kế sách hay. Vừa chú ý tới động thái sương mù màu xám, tự chủ thu thập, vừa nghĩ biện pháp đi mượn như thế nào. Mà ánh mắt Tiêu Thừa Phong như bị thu hút bởi một tin tức khác. Thần Kiếm Sơn mở rộng sơn môn, nhanh đón kiếm tu trong thiên hạ. Người nào có thể được thần kiếm nhận làm chủ thì người đó trực tiếp lấy kiếm đi, công phạt sương mù màu xám không rõ. Ngọc Đế nói, Thần Kiếm Sơn là thánh địa dành cho kiếm tu ở nguyên giới, trong đó có một ngọn núi trưng bày tất cả đều là thần kiếm. Nghe đồn vô số năm về trước, sơn chủ Thần Kiếm Sơn có kiếm đạo thông thần. Ở trong ngọn núi đó khiêu chiến, kiếm tu trong thiên hạ, phàm người thua thì đều phải để đại kiếm của mình. Lúc này mới tạo thành kiếm sơn đó. Kiếm đạo thông thần, lợi hại như vậy. Hai mắt Tiêu Thừa Phong đột nhiên sáng lên, bắn ra kiếm khí, lòng ngứa ngáy khó chịu nói. ta đây nhất định phải kiến thức nó một chút. Quân Quân đạo nhân nói ngay, thần kiếm sơn sở dĩ rộng mở sơn môn chính là tặng kiếm cho tiện hạ, để càng nhiều người có năng lực đi chấn áp sương mù màu xám. Bọn họ nói không chừng cũng chấn áp một số sương mù màu xám, người đi qua đó nhìn xem có thể mượn về hay không. Tiêu Thừa Phong kích động nói, yên tâm, Tiêu Thừa Phong ta mà xuất mã, toàn bộ thần kiếm sơn đều sẽ bị ta thuyết phục, ngoan ngoãn đưa tất cả ra. Có điều có chỗ chơi vui như vậy, không thể chỉ một mình ta đi gọi Giang Lưu. Sau đó hắn lập tức rời khỏi Thiên Cung, đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Chân núi, Giang Lưu vẫn như cũ cầm trường kiếm trong tay đốn củi cần cù. Dưới chân hắn đã chất đống không ít củi. Hắn một mực giống như là bức tranh chuyển động, mỗi ngày lặp đi lặp lại chuyện giống như vậy mà không cảm thấy chán chút nào. Tiêu Thừa Phong lập tức lao tới mở miệng. Ê, Giang Lưu huynh, ngươi là kiếm tu duy nhất trong thiên điện này mà Tiêu Thừa Phong ta công nhận. Lần này ta muốn tới thánh địa kiếm tu ở nguyên giới. Ngươi có muốn đi không? Giang Lưu vừa đốn củi vừa nói. Thánh địa kiếm tu? Tiêu Thừa Phong gật đầu. Không sai, chỗ đó có một ngọn núi là nơi tập hợp thần kiếm của các thiên tài kiếm đạo từ thời cổ đại tới nay. Nghe nói người bình thường rất khó chiếm được sự tán thành của thần kiếm ở trên núi đó. Loại thịnh thế này thế mà tuyệt đối không nên bỏ qua. Giang Lưu dừng động tác trong tay cười. Ngươi là sợ tu vi kiếm đạo của mình không đủ, lúc này mới tới tìm ta chống đỡ tràng tử cho ngươi sao? Tiêu Thừa Phong ho nhẹ một tiếng. Ngươi thế nhưng là tiểu phu của cao nhân, chặt củi lâu như vậy rồi cũng nên rời núi tăng thể diện cho cao nhân chứ. Giang Lưu gật đầu. Ta phải đi xin cao nhân nghỉ phép cái đã, nếu cao nhân đồng ý thì ta mới đi. Tứ Hợp Viện. Giang Lưu cầu kiến công tử. Tiểu Bạch mở cửa. Giang Lưu hành lễ với Tiểu Bạch, xong thì lúc này mới tiến vào Tứ Hợp Viện. Có điều, vừa bước vào Tứ Hợp Viện, thân thể của hắn đột nhiên chấn động mạnh một cái. Toàn thân đều bị một cỗ lực lượng vô danh nào đó chấn áp, để hắn không dám nhúc nhích một chút nào. Cỗ lực lượng này không phải đang nhắm vào hắn, lại giống như là phàm nhân gặp phải tiên nhân. Theo bản năng sinh ra cảm giác áp bách khiến hắn dựng hết tóc gáy. Giang Lưu yếu ớt nhìn lên, con ngươi là càng co rút kịch liệt. Trên mặt sân Tứ Hợp Viện bày đầy giấy tuyên thành. Hầu như trên đó còn lưu lại những nét chữ viết tay. Từng chữ đều toát ra uy lực của đại đạo vô cùng vô tận. Xem như chữ đơn giản nhất cũng là dường như vô biên, kéo dài đến bầu trời vô tận, khiến người ta lạc lối. Một vài bức tự thiếp, mỗi bức đều đủ để kinh thiên động địa. Lúc này giống như rác rưởi ném đầy trên mặt đất. Thậm chí có nhiều bức ở trên còn có dấu chân, khiến cho đôi mắt Giang Lưu rôn chảy. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng. Đang dạy người luyện chữ à? Trong nhà có hơi bừa bộn chút. Gần đây Tiêu Đồ Thấm thoát khỏi bảng chữ mẫu, lý luận tự mình viết chữ. Lý Niệm Phàm cũng không thể không dạy nàng, bắt đầu từ những cơ bản nhất. Tự thiếp trên đất kia chính là thành quả gần đây, bởi vì luyện thư pháp sẽ tốn giấy hơn, cũng lời quét dọn dẫn tới trong thư viện giấy bay đầy trời. Giang Lưu vội vàng lắc đầu. À không bừa bộn, bừa bộn một chút cũng không. Đây mà là loạn sao? Đây rõ ràng chỉ là chói mắt. Hắn thậm chí không dám nhìn vào những chữ này đâu hơn, hoa mắt không nói chắc chắn sẽ bị lạc trong đó. Lý Niệm Phàm tò mò mà nói. À, Giang Lưu, ngươi qua đây có chuyện gì? Giang Lưu thận trọng nói. À, thưa Lý công tử, lần này ta tới là muốn xin công tử cho ta nghỉ. Ta có thể phải mất mấy ngày sau mới có thể trở lại, tiếp tục đốn củi cho Lý công tử. Chuyện này không sao, củi đã đủ. Người có việc gì thì cứ làm đi. Lý Niệm Phàm cười nói tùy ý. Giang Lưu thực sự là khách quý quá, loại chuyện này mà cũng phải tới xin nghỉ phép. Sau đó Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi một lần. Có thể cho ta biết ngươi xin nghỉ phép để làm gì không? Giang Lưu. Có một cái thánh địa kiếm tu, ta muốn đi xem chút. À, hóa ra là đang hướng về tiền đồ mà đi. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng ngăn cản, lập tức nói lời động viên. À, hóa ra như vậy, đã vậy ngươi phải nhanh lên, cố gắng thu hoạch nhiều hơn. Giang Lưu lập tức nói. Cảm ơn Lý công tử thông cảm. Lý Niệm Phàm, có cái gì mà phải cảm ơn, Đúng rồi, thuận tiện ta hỏi ngươi một chuyện, kiếm tu các nơi có phải gọi một thanh kiếm đến sẽ trưởng khống được tất cả kiếm trong phạm vi hàng ngàn dặm một cách dễ dàng không? Gọi một thanh kiếm đến trưởng khống vạn kiếm, còn làm được rất dễ dàng. Giang Lưu tê dại cả da đầu, đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cao nhân là cảm thấy loại chuyện làm được rất dễ dàng, cho nên mới cảm thấy người trong thiên hạ làm loại chuyện này cũng rất dễ dàng đi. Cường giả là không thể nào hiểu được kẻ yếu, yếu tới cỡ nào. Cái đó thật ra là làm tương đối khó. Giang Lưu ngượng ngùng. Nếu như kiếm chỉ là phàm binh thì điều khiển thực sự dễ dàng, nhưng nếu là chí bảo thì sẽ rất khó. Nếu như lại có chủ nữa, vậy thì ít nhất phải có thực lực nghiền ép chủ nhân của nó mới được. Thực lực của ta trước mắt nó cơ bản không có khả năng làm được. Người nói cơ bản cũng có đạo lý. Lý Niệm Phàm cảm thấy mình thực sự nông cạn. Bản thân chỉ là phàm nhân cho nên nhận thức quả thực giới hạn. Trong lúc trò chuyện, Lý Niệm Phàm cũng thuận tiện viết trên giấy từng nét chữ sắc bén như kiếm, chính là hai chữ kiếm lai. Kiếm lai, cách mà người ta gọi thanh phi kiếm bay tới bên mình. Giang Lưu nhìn thấy hai chữ này, lập tức bị hơi thở kiềm hãm. Chỉ cảm thấy có ngàn vạn kiếm khí tăng tốc đập vào mặt. Mỗi một đạo đều đạt tới độ cao mà hắn không cách nào tới. Để hắn không dám nhúc nhích một chút nào, trong lòng dâng lên cảm giác bội phục. Trường kiếm của hắn đang run rẩy giống như quỳ mọp xuống đất. Đây chính là kiếm lai sao? Hóa ra đây chính là cái uy thế để vạn kiếm quỳ xuống. Toàn thân Giang Lưu đều nổi lên một lớp da gà. Chỉ cảm thấy hai chữ này đã thể hiện ra tất cả kiếm lý trong thiên địa. Tuy nhiên, bức tự thiếp kia đột nhiên chấn động. Lý Niệm Phàm ném một cái bay xuống trên mặt đất. Kiếm lý rơi trên mặt đất. Hắn thực sự có chút không đành lòng hít một hơi sâu cuối cùng mạnh dạn. Lý công tử, có thể để cho ta bức tự thiếp kia được không? Bức tự thiếp này ngươi cũng muốn. Lý Niệm Phàm sững sờ cười, quả nhiên là một người dùng kiếm giỏi. Chữ kiếm này ta viết cũng tạm được. Giang Lưu lập tức nói ngay. Viết thực sự là quá tốt. Hoàn mỹ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng rồi vẫy tay. Nếu ngươi muốn thì cứ cầm lấy đi. Đừng khách khí. Ha, đa tạ Lý công tử. Trong nội tâm Giang Lưu là vui mừng khôn xiết. Vội vàng bước tới một cách cung kính. Thành kính nhặt bức tự thiếp này lên. Rồi cẩn thận đi. Sau đó hắn cáo từ rời khỏi tứ hợp viện. Ra khỏi cửa tứ hợp viện, hắn nhìn vào bức tự thiếp một chút, lúc này mới nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mà kiếm của hắn thì vẫn còn đang run. Tiêu Thừa Phong hiếu kỳ. Giang Lưu đạo hữu sao rồi? Giang Lưu si ngốc. Ta thấy được đỉnh cao của kiếm đạo. Đỉnh cao của kiếm đạo? Tiêu Thừa Phong kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn, nội tâm mơ hồ đoán được một loại khả năng. Sau đó, hắn thấy bức tự thiếp mà Giang Lưu đang cầm trên tay. Cả con ngươi lập tức nhảy dựng. Hai mắt trừng lớn. Cái này không phải là... Giọng điệu hắn run rẩy thận trọng đưa tay về bức tự thiếp. Cao nhân tặng cho ngươi. Là cao nhân viết. Giang Lưu gật đầu chờ mong. Lúc nào thì ta mới có thể đạt tới cái loại cảnh giới mà cao nhân nhắc tới kia? Cảnh giới gì? Cao nhân rốt cục dạy bảo ngươi điều gì? Tiêu Thừa Phong ở một bên vò đầu bứt tai, vội đến không chịu được. Giang Lưu huynh đệ tốt, có thể mở bức tự thiếp này cho ta cũng được tăng chút kiến thức hay không? Van ngươi. Giang Lưu lập tức lắc đầu. Bức tự thiếp này không thể mở ra một cách tùy tiện. Không có người nào có thể chịu đựng nổi kiếm đạo trong đó. Trong tứ hợp viện, còn đó tứ hợp viện áp chế lại. Ra ngoài tứ hợp viện, bức tự thiếp này tuyệt đối đủ để làm thế giới đảo lộn. Tiêu Thừa Phong mắt xanh vì ghen tị chua xót. Cao nhân đối với ngươi thực sự quá tốt. Ta phát khóc vì ghen tị. Dừng chút hắn nói, cao nhân tặng ngươi bức tự thiếp, thế nhưng là có bàn giao gì không? Giang Lưu suy nghĩ một lát lắc đầu, vậy thì không có, chẳng qua là động viên ta, bảo ta thu hoạch được nhiều hơn. Thế mà bảo không có. Tiêu Thừa Phong đau lòng vỗ đầu một cái không phục. Khả năng lĩnh ngộ của ngươi quá kém, cao nhân làm sao để ý tới ngươi cơ chứ, để ta làm tiểu phu mới đúng. Giang Lưu một mặt mờ mịt, có vấn đề gì sao? Tiêu Thừa Phong nói, vấn đề lớn, cao nhân cũng đã nói rõ ràng bảo ngươi thu hoạch được nhiều hơn, chẳng lẽ ngươi không dự định làm chuyện gì sao? Nói rõ thần kiếm sơn chắc chắn phải có thứ gì đó, là muốn chúng ta đi lấy thứ đó về. Giang Lưu lập tức giật mình nói, Thì ra là thế, vậy làm sao ta lại không nghĩ ra? Vẫn là Tiêu huynh có ngộ tính cao. Tiêu Thừa Phong trong tâm trạng mệt mỏi. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về Thần Kiếm Sơn, xem có cái gì đi. Thần Kiếm Sơn, người đông như biển, vô số kiếm tu như cá giết sang sông từ khắp nơi trên biên giới nghe tiếng mà tới. Xung quanh Thần Kiếm Sơn, trong phạm vi 10 vạn dặm, ngẩng đầu đã có thể thấy được có người ngự kiếm mà qua. Vô số ánh kiếm qua lại trong hư không, hình thành một kỳ quan mà nguyên nhân chính bởi vì Thần Kiếm Sơn, sơn môn rộng mở. Người ta đồn rằng có vô số thanh kiếm được cất giấu trong Thần Kiếm Sơn, hơn nữa không có thanh kiếm nào mà bên trong không ẩn chứa kiếm đạo của chủ nhân trước đó. Chỉ cần đạt được một thanh kiếm là có thể để cho mình thoát thai hoán cốt. Nếu như có thể được vài thanh, vậy nói không chừng có thể là kiếm chỉ đại đạo chúa tể cảnh. Bước vào Thần Kiếm Sơn là điều mọi người kiếm tu đều khao khát được làm. Không một kiếm tu nào lại bỏ lỡ một sự kiện như vậy. Thú vị, quả nhiên có rất nhiều kiếm tu. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đến, nhìn vào vô số kiếm tu trên mặt nở nụ cười hưng phấn. Bản thân hắn là kiếm tu, trang bức trước mặt kiếm tu thế nhưng còn sảng khoái hơn so với những tu sĩ khác, thể hiện lại bình khí khác. Hầu hết kiếm đạo đều không đủ vững chắc, tu luyện kiếm của bọn họ chỉ đa hơi hợt. Giang Lưu lắc đầu, giọng điệu rất là thất vọng. Hoàn cảnh tu luyện ở nguyên giới còn muốn tốt hơn nhiều so với thất giới trước kia, dẫn tới tu sĩ ở nguyên giới cao hơn thất giới rất nhiều. Nhưng về phương diện đạo tâm thì có một số thậm chí không bằng tu sĩ thất giới. Đây cũng là một trong những lý do tại sao người ở Thiên Cung lại có thể khiêu chiến vượt cấp dễ dàng như vậy. Giang Lưu huynh, ta không đồng ý với lời này của ngươi. Tiêu Thừa Phong lại là đắc đầu. Chính vì đám người này mới có thể làm nổi bật nên sự cường đại của chúng ta. Người người đều là kẻ yếu, vậy thì không thú vị. Người người đều là cường giả, cũng không thú vị. Giang Lưu trầm ngâm một lát. Ta cảm thấy trình độ trang bức, chi đạo của Tiêu huynh khả năng cao hơn nhiều so với kiếm đạo. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới trước sơn môn của Thần Kiếm Sơn. Đang định chuẩn bị lên núi thì lại bị hai tên đệ tử ngăn cản. Thần xin lỗi hai vị đạo hữu, muốn vào núi trước tiên cần phải đo lường kiếm đạo một chút. Nếu như tu vi kiếm đạo không đủ, vậy không cách nào vào núi. Còn xin hai vị phối hợp. Đây là vì phòng ngừa người không có phận sự trà trộn vào Thần Kiếm Sơn để xem náo nhiệt. Suy cho cùng số lượng người vào đã đủ đớn, nếu như không sàng lọc một chút, Thần Kiếm Sơn căn bản không chớ nổi. Tiêu Thừa Phong suy nghĩ một chút đã hiểu nguyên nhân, gật đầu. Nên, đo sau đây. Chỉ cần hai vị có khả năng lưu lại vết kiếm ở trên khối thí kiếm thạch kia thì xem như được thông qua. Một tên đệ tử lấy một khối tảng đá giống như ngọc đặt trước mặt hai người. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong căn bản không có đưa tay đón, cũng không rút kiếm. Hai người chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, trên ngọc thạch kia đã xuất hiện hai đạo vết kiếm. Hai tên đệ tử lập tức biến sắc, kinh hãi không thôi. Lấy ánh mắt làm kiếm ý, cảnh giới kiếm đạo đã không còn bình thường. Bọn họ vội vàng tránh sang bên cạnh cung kính, mời hai vị vào. Khảo thí bực này thực sự quá là trẻ con. Trước khi Tiêu Thừa Phong lên núi vẫn không quên làm một đợt trang bức dẫn tới sự chú ý của mọi người xung quanh. Thần Kiếm Sơn cũng không có địa điểm tiếp khách, mà để sơn môn nối thẳng đến Kiếm Sơn. Mọi người lúc đầu đều chỉ vì Kiếm Sơn mà tới, không người nào để ý. Khi Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu đi tới chân núi Kiếm Sơn thì đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Kiếm thế thật mạnh. Tiêu Thừa Phong sợ hãi mở miệng than, rõ ràng hắn cảm nhận được ngọn núi trước mắt tản ra kiếm thế vô cùng vô tận, ép tới mọi người, để cho người ta cảm thấy áp bức. Quan trọng nhất là những kiếm thế này đều khác biệt, giống như có vô số loại kiếm thế giấu ở bên trong ngọn núi này. Mỗi một loại đều cực kỳ đáng sợ. Nếu như tâm kiếm đạo không đủ, chỉ sợ nhìn thôi cũng không dám nhìn vào ngọn núi này. Xem ra thật như trong lời đồn, bên trong ngọn núi này có rất nhiều kiếm của các tu sĩ từ thời xưa tới nay. Sắc mặt Giang Lưu như thường mở miệng, trước đó hắn từ Hợ Tứ Hợp Viện đi ra, sau khi cảm nhận được kiếm đạo của cao nhân, mọi kiếm đạo khác cũng khó có thể khiến hắn đổi sắc nửa phần. Cả hai, căn bản, không có một chút khả năng nào so sánh. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới rất nhiều tu sĩ không kịp chờ đợi leo lên núi, đồng thời cũng có rất nhiều tu sĩ từ trên núi bay rớt ra ngoài. Loại cảm giác này thật giống như cả tòa kiếm sơn, giống như là sống đánh văng con giận trên người, bay ra ngoài vậy. Tiêu đạo hữu! Một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, Tiêu Thừa Phong quay đầu lại thì có hơi sững sờ. Vân Trần tộc trưởng! Người tới là Vân Trần tộc trưởng của Vân tộc. Vân Trần thì là càng cung kính chắp tay hành lễ, hợp bái kiến Tiêu đạo hữu. Tu vi hắn tuy rằng cao hơn Tiêu Thừa Phong, nhưng đối với người của thiên cung hắn vẫn là kính nể từ nội tâm. Dù sao hắn biết được ẩn chứa đằng sau đám người này là hàm nghĩa gì. Tiêu Thừa Phong cười. Làm sao cũng tới, cảm thấy hứng thú với kiếm đạo sao? À, Tiêu đạo hữu chúng ta đã tìm được một chiến hồn chí tôn khác, cũng ở cùng với chủ thượng thời đó. Vân Trần hạ giọng, sắc mặt ngưng trọng. Lập tức sắc mặt của Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu cũng nghiêm túc cả lên. Bảy vị chí tôn khai sáng thất giới sau khi chết hóa thân thành thất đại chiến hồn bảo vệ thất giới. Chỉ có điều ngoại trừ bia đá cùng cây điễu ra, năm cái khác đều theo đại kiếp của thất giới lưu lạc tới nguyên giới. Trước đó không lâu, cuối cùng đạt được lạc thần cung, tới giờ cuối cùng nghe ngóng được tin tức của cái kia. Khó trách, cao nhân lại bảo chúng ta tới thu hoạch nhiều chút, nhất định phải mang bảy chiến hồn này về. Tiêu Thừa Phong hoài nghi, không phải nói ngũ đại chiến hồn đều được người của Lược Thiên Minh mang đi rồi sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Vị này chính là Chu Nguyên Hải đạo hữu, chính là kiếm thị của một vị chí tôn năm đó. Hắn có thể cảm ứng được chiến hồn nằm ngay bên trong kiếm sơn, cũng là hắn chạy tới, đưa chúng ta tới. Trần Vân đẩy ra một lão già có râu tóc bạc trắng bên cạnh và giới thiệu với hai người. Cả hai bọn họ đều thuộc về tùy tùng của chí tôn vào thời điểm đó, họ cũng có một số mối quan hệ với nhau. Bần đạo Chu Nguyên Hải, bái kiến hai vị đạo hữu. Chu Nguyên Hải hành lễ với Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu. Tiêu Thừa Phong ngạc nhiên. Nói vậy chí tôn kia cũng là một vị kiếm tu. Chu Nguyên Hải gật đầu. Không sai, chí bảo của chủ thượng tên là Dung Thiên Kiếm. Chúng ta kế thừa kiếm đạo của chủ thượng, cho nên sẽ sinh ra cảm ứng với Dung Thiên Kiếm. Dung Thiên Kiếm, tên thanh kiếm này còn bá đạo như vậy. Tiêu đạo hữu, dựa theo lý thuyết, Dung Thiên Kiếm sẽ không có bên trong thần kiếm sơn. Cho nên ta đoán rất có khả năng có người mang theo Dung Thiên Kiếm tiến vào kiếm sơn. Mà người mang Dung Thiên Kiếm chắc hẳn là người của Lược Thiên Minh. Trần Vân mở miệng nói ra phán đoán của chính mình. Không cần biết bọn hắn muốn làm gì. Chỉ cần xác định Dung Thiên Kiếm bên trong kiếm sơn, chúng ta lên núi là xem rõ ràng. Tiêu Thừa Phong ánh mắt lóe lên. Tóm lại Dung Thiên Kiếm chúng ta chắc chắn phải có được. Mà đúng lúc này, mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén như thanh kiếm sắc bén chỉ thẳng trời, tràn đầy khiêu khích. Dương mắt nhìn lại, lông mày Tiêu Thừa Phong nhướng lên. Là ngươi? Đoán rằng cũng sẽ là gặp được ngươi ở thần kiếm sơn, không ngờ gặp ngươi sớm vậy. Tam trưởng lão của đại đạo đan các lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiêu Thừa Phong, giọng điệu ngưng trọng. Bên cạnh hắn còn có một hán tử cầm kiếm với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt âm trầm. Kiếm ý khiêu khích vừa rồi phát ra từ trên người của hắn. Đại đạo đan các có địa vị cao, đan dược luyện chế ra càng làm cho người chạy theo như vịt. Không có gì ngạc nhiên khi kiếm tu sẵn sàng làm việc cho bọn họ. Tiêu Thừa Phong là kiếm tu, cho nên tam trưởng lão đoán chắc gã sẽ tới thần kiếm sơn. Cho nên mới cố ý mang theo kiếm tu tới, cũng không nghĩ tới vậy thực sự đụng phải nhau. Tình huống nơi này lập tức hấp dẫn sức chú ý của các tu sĩ chung quanh. Người kia là ai? Vậy mà dám đối chọi gay gắt với tam trưởng lão của đại đạo đan các. Các người nhìn xem kiếm tu bên cạnh tam trưởng lão kia, chẳng lẽ là Chu Thái, kẻ cuồng kiếm? Chính là hắn, năm đó hắn thế nhưng là một kiếm chém giết ba tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Bây giờ đạt được sự tương trợ từ đại đạo đan các, thực lực chắc chắn sẽ càng đáng sợ. Tên kiếm tu kia bị Chu Thái để mắt tới vậy thì thảm rồi. Theo ta thấy, cũng chưa chắc các ngươi biết kiếm tu kia là ai không. Hắn chính là Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong, đó có phải Tiêu Thừa Phong một câu thiên không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài không? Hóa ra là hắn, vậy ai thắng ai bại thật cũng khó nói được. Tiêu Thừa Phong chẳng qua chỉ là nhân tài mới nổi, có khả năng không phải đối thủ của Chu Thái. Phàm là kiếm tu, tự nhiên cũng từng nghe thấy đại danh của Tiêu Thừa Phong. Chỉ là cái câu cửa miệng này của hắn thực sự là quá vang dội, nó đã đi vào trong tâm khảm của tất cả các kiếm tu. Vô số kiếm tu nằm mộng cũng nghĩ tới việc muốn đánh bại Tiêu Thừa Phong, sau đó cướp câu cửa miệng đó. Câu nói cửa miệng kia, dùng tên của ngươi là một loại xúc phạm đối với kiếm. Chu Thái lấy dáng vẻ miệt thị nhìn vào Tiêu Thừa Phong, giọng điệu ngạo nghễ. Câu cửa miệng đó của ngươi nên để kẻ cuồng kiếm như ta thay vào. Tiêu Thừa Phong tùy ý khoác tay. Người muốn lấy thì cứ lấy, tuy nhiên kiếm cũng phải sửa lại. Đổi thành, thấp hèn, đê tiện đi. Người muốn chết. Trong mắt Chu Thái bắn ra sát cơ cười lạnh. Có ta ở đây, ngươi bước vào Thần Kiếm Sơn thế nhưng là nửa bước khó đi. Ngủ soạn, có bản lĩnh thì cứ theo tới. Tiêu Thừa Phong dựng thẳng ngón tay chỉ lên với Chu Thái, sau đó thì lập tức bước lên chân núi. Tam trưởng lão của Đại Đạo Đan Các âm trầm. Tìm cơ hội giết hắn cho ta. Yên tâm, hắn không còn mạng xuống núi. Chu Thái nói xong, theo sát bước chân của Tiêu Thừa Phong. Bên trong Thần Kiếm Sơn chứa vô số kiếm. Những kiếm này hoặc sáng hoặc tối chỉ có cắm vào bên trong núi đá. Có cái thì cắt ngang đường núi, cũng có cái ẩn nấp ở góc nào đó. Có cái hóa thân thành núi đá cỏ cây, khó mà phát hiện. Có điều bọn chúng đều có một đặc điểm chung, đó chính là chỉ cần dựa vào cảm ngộ kiếm đạo đi kêu gọi, từ đó sinh ra cộng minh. Những kiếm này đã không còn là kiếm đơn thuần nữa mà ẩn chứa truyền thừa kiếm đạo của chủ nhân đời trước của chúng. Chỉ có kiếm đạo của người đạt tới sự tán thành của thần kiếm thì những kiếm này mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Vô số kiếm tu chen chúc nhau mà tới, mà người có thể làm cho thần kiếm nhận chủ thì lác đác không có mấy. Thậm chí có rất nhiều kiếm tu bởi vì cảm ngộ kiếm đạo hoặc là thiên phú quá kém nên bị Thần Kiếm Sơn ghét bỏ trực tiếp đá xuống núi. Hai mắt Tiêu Thừa Phong nhắm lại, một tia cảm ngộ kiếm đạo tràn ra, sắc bén mãnh liệt, lập tức để một thanh trường kiếm trước mặt hắn rung động phát ra tiếng cộng minh. Chân núi, vô số kiếm tu để ý tới đều trợn tròn hai mắt lên, vừa rung động lại vừa hâm mộ. Bọn họ đều biết rằng tình huống này có khả năng là được chinh phục thành công. Thứ cao không thể chạm trong mắt bọn họ, người khác thế mà lấy được một cách dễ dàng. Khoảng cách giữa hai người làm sao lại lớn tới như vậy? Mới vừa lên núi đã có thể thu phục một thanh thần kiếm. Cảm ngộ kiếm đạo của hắn cũng quá mạnh đi. Kiếm đạo truyền thừa ở Thần Kiếm Sơn được phân chia ra làm mạnh yếu. Ở chân núi bình thường là yếu nhất, nơi càng cao thì càng mạnh. Bất kể nói thế nào, kiếm đạo của hắn xác thực rất mạnh. Nhưng vào lúc này, Chu Thái theo sát đằng sau người Tiêu Thừa Phong cũng có cảm ngộ kiếm đạo trào ra. Như sông lớn cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, lại giống như vô số kiếm sắc ẩn chứa trong nước, xoắn nát mọi thứ, trực tiếp chạm vào cảm độ kiếm ngạo của Tiêu Thừa Phong. Ầm. Hai cỗ kiếm đạo quấn lấy nhau, giống như đang tranh đoạt quyền khống chế thần kiếm kia, khiến cho thần kiếm kia càng run rẩy đợi hại hơn. Có sự quấy nhiễu tới từ cảm ngộ kiếm đạo của Chu Thái, Tiêu Thừa Phong rõ ràng không cách nào thu hoạch được thanh kiếm kia một cách thuận lợi. Hắn cũng không dây dưa với Chu Thái mà thu hồi kiếm đạo của mình lại. Chu Thái theo sát đằng sau cũng thu hồi cảm độ kiếm ngạo của mình, sau đó một mặt trêu tức nhìn Tiêu Thừa Phong. Chu Thái căn bản không phải tới thu phục thần kiếm mà tới quấy rối Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong chủ động rút lui cảm ngộ kiếm đạo của mình, chẳng lẽ hắn biết kiếm đạo của mình không bằng Chu Thái? Bị Chu Thái để mắt tới, Tiêu Thừa Phong lần này định sẵn sẽ không thu hoạch được. Mọi người đều nhìn cảnh tượng này vào trong mắt quang ánh nhìn đồng tình với Tiêu Thừa Phong. Lấy năng lực của Tiêu Thừa Phong vốn có thể thu phục thần kiếm, nhưng bởi vì Chu Thái thất bại trong gang tấc. Quỳ xuống sau đó tự cắt một tay, ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi. Trên người Chu Thái tràn ra kiếm khí, vênh váo đắc ý nhìn Tiêu Thừa Phong. Cho dù Tiêu Thừa Phong thực sự quỳ xuống, hắn cũng không buông tha Tiêu Thừa Phong. Nói ra bây giờ chỉ là đang lấy tư thái mèo vờn chuột mà tới chọc thôi. Hắn không chỉ muốn giết mà còn muốn để Tiêu Thừa Phong sụp đổ. Tiêu Thừa Phong lần này thế nhưng không có lên tiếng, chỉ tiếp tục lên núi, trông giống như sợ Chu Thái vậy. Hắn phát hiện thanh thần kiếm thứ hai, ngay khi hắn cảm ngộ kiếm đạo gần với giao lưu thần kiếm, Chu Thái bắt chước xuất thủ theo. Lần này kiếm thế của Chu Thái thêm mà càng mãnh liệt hơn, gần như muốn thôn phệ kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong. Kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong lại bị áp chế trở về lần nữa. Lông mày, Trần Vân tộc trưởng không thể không giữ một cái. Tại sao Tiêu Đạo Hữu không phản kháng? Nếu như hắn thật không bằng Chu Thái thì nên tranh thủ thời gian xuống núi. Không phải vậy, một khi bị Chu Thái bắt sơ hở, có thể sẽ nguy hiểm chí mạng. Chu Thái khiêu khích như thế là như đang thăm dò Tiêu Thừa Phong, đồng thời cũng đang quấy rầy kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì tâm kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó sẽ bị trọng thương. Vân Trần tộc trưởng yên tâm, Tiêu huynh cũng không phải người kiểu thích ăn thua thiệt, hắn chỉ là đang câu cá. Giang Lưu hiểu rất rõ về Tiêu Thừa Phong, liếc mắt có thể nhìn ra được ý định của hắn. Câu cá? Tiêu huynh chỉ đang chờ đợi một cái cơ hội, có cơ hội có thể trực tiếp giết chết Chu Thái. Giang Lưu cười mà nhìn vào Tiêu Thừa Phong. Lấy tính cách của Tiêu Thừa Phong lại muốn chịu đựng người khác khiêu khích mà không lên tiếng. Đây chính là hiếm thấy nhìn. Hắn rõ ràng có thể đánh bại, nhưng lại không nói. Hắn rõ ràng có thể đánh lại, nhưng lại không. Nói rõ hắn không chỉ muốn biểu cảm mà còn muốn mạng hơn. Tiêu Thừa Phong một đường leo lên núi, mỗi một lần gặp phải thần kiếm thì đều sẽ bị Chu Thái trấn áp. Một màn này để cho mọi người thổn thức không thôi. Nghe đồn Tiêu Thừa Phong vô cùng kiêu ngạo, nhưng giờ nhìn thấy hóa ra không hơn gì cái này. Câu nói cửa miệng bá đạo cỡ nào, không nghĩ ra chủ nhân lại là loại nhát gan như vậy. Người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn đã thua. Lúc này, bọn họ đã vượt qua vị trí sườn núi, còn tiếp tục leo lên. Tiêu Thừa Phong đi tới một cây thần kiếm, kiếm đạo bao phủ cái nguyên cái cây này. Ngay sau đó lập tức huyễn hóa ra một thanh trường kiếm màu vàng lưu truyền. Đây là một thanh kiếm mạnh nhất trên đường đi gặp được. Tiêu Thừa Phong giống như có hơi thích, rõ ràng là phát lực. Ha ha, ngươi càng thích thì ta càng sẽ không để cho ngươi đạt được. Ta muốn ngươi treo cho ta xem. Chu Thái nở nụ cười lạnh như băng, vội vàng bước nhanh về phía trước, cũng mau chóng là phóng ra kiếm đạo của mình. Bắt đầu, hai người bắt đầu tranh đấu. Chu Thái thật ra là độc ác, vừa lên đã lập tức dùng kiếm thế đè người, không kiêng kỵ chút nào quấy kiếm ý Tiêu Thừa Phong tới phá thành mảnh nhỏ. Ha ha, Tiêu Thừa Phong chẳng qua chỉ là một tên nhát chết, đổi lại là ai cũng có thể khi dễ được hắn. Xem ra Tiêu Thừa Phong chắc chắn sẽ chịu thua. Trong lúc mọi người nói chuyện, trên mặt đều mang theo nụ cười trêu tức, giọng điệu trào phúng, tràn đầy mỉa mai và khinh thường đối với Tiêu Thừa Phong. Ban đầu bọn họ đối với câu nói thiên không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài này đã có hơi không thích. Bây giờ thấy bản tôn Tiêu Thừa Phong thì càng thất vọng. Trong lòng tự nhiên rất khinh thường hắn. Ước gì Tiêu Thừa Phong bị hành hạ, cũng tốt hơn để hắn cưỡng hiếp câu nói kia. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc bọn họ sớm phát hiện ra rằng Tiêu Thừa Phong cũng không có lập tức rút lui giống như lần trước, mà đang vật lộn với kiếm thế của Chu Thái. Nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi thái độ coi thường của bọn họ. Xem ra hắn thực sự rất thích thanh kiếm này, thế mà lần này thật muốn giao chiến với Chu Thái. Không biết tự lượng sức mình, chờ đợi hắn chính là bị Chu Thái hoàn toàn hành ngược, nó không chừng có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Thực lực hai người bọn họ cách biệt quá lớn, Tiêu Thừa Phong chẳng qua chỉ là một nhân tài mới nổi không biết trời cao đất rộng. Chu Thái thế nhưng là kiếm đạo đệ nhất dưới chúa tể cảnh. Không ý nghĩa, thắng bại chẳng còn chút hồi hộp nào. Những lời đối thoại này để Giang Lưu và Vân Trần tổng trưởng ở một bên nghe thấy đều không còn gì để nói. Song tiêu chó, đám người này chắc chắn chính là song tiêu chó à. Lung Tiêu Thừa Phong đối mặt với sự khiêu khích tới từ Chu Thái trực tiếp rút lui thì bị điện nói là nhát gan. Lúc Tiêu Thừa Phong vật lộn với kiếm thế Chu Thái thì được gọi là không biết tự lượng sức. Hoàn toàn chính là làm thế nào cũng sẽ bị nói. Vân Trần tổng trưởng không nhịn được mà nói lời cảm khái. Giang Lưu đạo hữu, Tiêu đạo hữu quả nhiên gây thù chuốc oán khắp nơi. Thế mà bị tất cả mọi người nhắm vào, cũng là hiếm có. Vân Trần tổng trưởng, Tiêu huynh là muốn đi ra ngoài đại đạo mà một người bình thường không cách nào đi, tự nhiên phải gặp khó khăn trắc trở khắp nơi. Giang Lưu để Vân Trần tổng trưởng sinh lòng tò mò lập tức hỏi. Không biết là đại đạo nào? Trang Bức Trì Đạo. Sắc mặt Giang Lưu trở nên nghiêm trọng. Con đường Trang Bức thế nhưng là dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, kéo cừu hận ở khắp nơi. Không phải người có tâm trí kiên định thì không cách nào vượt qua. Đầu tiên phải có dũng khí đối mặt với sự chỉ trỏ của ngàn vạn người và quyết tâm trở thành mục tiêu nhắm vào của ngàn vạn người. Trên mặt Vân Trần tổng trưởng lập tức lộ ra vẻ kính nể. Ờ, thì ra là thế, Tiêu đạo hữu quả nhiên khó lường. Tam trưởng lão của đại đạo đan các thì cười lạnh nhìn vào Tiêu Thừa Phong, trong mắt lóe lên từng đợt thoải mái. Hiện tại hắn đã biết kết quả của việc đắc tội đại đạo đan các ta rồi đi. Lúc ấy ngươi trang bức ghê gớm lắm mà, lúc này sao chật vật tới như vậy. Ta không chỉ muốn ngươi thân bại danh liệt mà còn muốn ngươi chết không nhắm mắt. Trên đời này có rất ít người biết tới kiếm đạo của Chu Thái đã đạt tới một loại cảnh là thiên nhân chi cảnh. Năm đó Chu Thái vì trùng kích tới cảnh giới đại đạo chúa tể đã từng xuất kiếm với một tên đại đạo chúa tể chân chính. Tuy rằng cuối cùng trùng kích thất bại nhưng kiếm đạo của hắn ngay cả đại đạo chúa tể cũng phải tránh né ba phần. Ở cùng vào lần đó, đại đạo đan các ra tay, bảo tên đại đạo chúa tể kia bỏ qua Chu Thái một mạng, lúc này mới đổi lấy sự trung thành của Chu Thái. Đương nhiên, chuyện này rất bí mật, không phải danh tiếng Chu Thái chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Chỉ là Tiêu Thừa Phong thì tính là cái gì, lần này chắc chắn sẽ để cho hắn chết. Ở trên thần kiếm sơn, hồ, thế mà không rút lui. Hai mắt Chu Thái sáng lên, nhếch miệng nở ra nụ cười lạnh. Xem ra Tiêu Thừa Phong rất thích thanh kiếm này, không nỡ rời đi, còn muốn dây dưa với chính mình. Hắn lập tức để cho kiếm ý của mình trở nên mãnh liệt hơn. Uy lực kiếm đạo cường đại như sấm sét giận dữ xẹt qua chân trời. Một con sư tử được mạnh mẽ xuất hiện trong khoảng không, lông của nó sắc như đao, sắc như kiếm, đôi mắt vô cùng sắc bén, ánh sáng xuyên thấu bầu trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật mạnh, đây chính là kiếm thế ngưng hình của Chu Thái. Vô số kiếm tu nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thì run lên. Giờ phút này bọn họ có một loại cảm giác, đó chính là kiếm thế của mình chẳng qua chỉ là một con thỏ nhỏ, bị con sư tử kia ăn đến không còn sót lại chút cặn bã nào. Một số kiếm tu có tâm kiếm bất ổn trong hoảng sợ lui về sau hai bước. Một màn này trở thành ác mộng trên con đường tu đạo của bọn hắn. Hùng sư gào thét một tiếng đánh về Tiêu Thừa Phong. Nó giống như vương giả kiếm đạo. Những nơi đi qua, kiếm đạo Tiêu Thừa Phong đều tránh đuôi, bị chấn động tới liềng xiềng. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thừa Phong không ngăn cản được, chắc chắn sẽ rút lui lần nữa, hắn thế mà cắn chặt hàm răng, run run rẩy rẩy bước về phía trước một bước. Một cỗ kiếm ý từ trên người hắn tuôn trào, muốn tranh phong với Hùng sư. À, thế mà còn không rút lui. Ánh mắt Chu Thái lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó thì hết sức vui mừng. Chỉ quấy rối Tiêu Thừa Phong để hắn không cách nào đạt được thần kiếm thì cũng không phải mục đích của Chu Thái. Chu Thái muốn chính là để cho Tiêu Thừa Phong chết. Tuy nhiên, trên thần kiếm sơn, hắn không thể hành động bất chấp, chỉ có thể thông qua sau đấu kiếm đạo. Ở loại tình huống này rất khó lấy được tính mạng người ta. Nhưng nếu đối phương không kịp rút lui, chờ tới khi kiếm đạo hai bên dây dưa với nhau sâu, vậy chính là thời cơ chết người. Xem ra ngươi cực kỳ ưa thích thanh kiếm này, vậy ta sẽ thu phục thanh kiếm này ngay trước mặt của ngươi. Chu Thái cười rộ lên, kiếm khí trên người lao ra càng thêm dữ dội, để cho con hùng sư kia ngày càng ngưng thực hơn. Và lúc này hùng sư giống như sống lại vậy, oai phong lẫm liệt đứng ở trên hư không, dẫn tới vô số thần kiếm trên thần kiếm sơn phải run rẩy, phát ra tiếng kêu khẽ. Hùng sư không nhìn Tiêu Thừa Phong, từng bước đi về thanh kiếm. Dừng lại cho ta! Tiêu Thừa Phong nổi giận quát lên một tiếng, kiếm thế trên người cũng bộc phát một cách điên cuồng, cuốn lấy con hùng sư càng lúc càng sâu. Hùng sư phát ra một tiếng gầm, tỏ vẻ khinh miệt, móng vuốt vỗ một cái, thanh kiếm này bay lên không trung đi tới bên cạnh Chu Thái. Kiếm tốt, đây đúng là thanh kiếm tốt, tuy nhiên thuộc về ta. Chu Thái trêu tức nhìn vào Tiêu Thừa Phong, biểu lộ rõ tư thái cao cao tại thượng. Giết người, giết cả tâm. Hắn không chỉ muốn giết Tiêu Thừa Phong, còn muốn làm cho đạo tâm Tiêu Thừa Phong sụp đổ. Thảm, quá thảm rồi, trơ mắt nhìn thanh kiếm mình yêu thích bị ném vào tay người khác. Thực lực không bằng chính là bi ai như vậy. Kể từ đó, sau này Tiêu Thừa Phong không còn mặt mũi nào để trang bức nữa sao? Tuy nhiên, mọi người lại phát hiện, trên mặt Tiêu Thừa Phong vậy mà cũng không có bất cứ thần sắc uất ức nào. Ngược lại sắc mặt rất bình tĩnh, khóe miệng nở ra nụ cười tươi. Vẻ chật vật mới vừa rồi dường như đã quét sạch chành chanh, giống như biến thành người khác, bộc lộ tài năng. Thanh kiếm này ngươi thích thì lấy đi. Trên thần kiếm sơn dù có vạn kiếm, cũng không cái nào có thể lọt vào mắt Tiêu Thừa Phong ta. Bởi vì kiếm đạo của ta hơn tất cả. Tiêu Thừa Phong đứng chắp tay, một cỗ kiếm thế như rời núi đắp biển mãnh liệt lao ra, gió lớn thổi tới quần áo của hắn bay phấp phới. Giang Lưu đột nhiên vỗ trán một cái, nói với Vân Trần tộc trưởng còn đang choáng váng bất đắc dĩ. Ngươi xem đi, lại bắt đầu. Cái gì? Không lọt vào mắt. Ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Tiêu Thừa Phong đều giống như đang nhìn một kẻ ngu, nhịn không được mà lắc đầu. Bất kỳ một thanh kiếm nào trên Thần Kiếm Sơn đều không lọt vào mắt. Là sốc nổi tới cỡ nào mới có thể nói ra câu không biết trời cao đất rộng như vậy. Ở ranh giới của sự sống và cái chết, tâm lý người này đã là thành suy sụp, và hắn ta bắt đầu nói lời duyên thiên. Không thể nói Tiêu Thừa Phong quá yếu đi, chỉ có thể nói Chu Thái quá mạnh, thực sự không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân. Kiếm đạo hai người bọn họ dây dưa với nhau đã sâu, Tiêu Thừa Phong muốn rút lui cũng muộn, xem Chu Thái có thể hạ thủ lưu tình hay không. Một đường đi tới hắn đã một mực lựa chọn thần kiếm, bây giờ là lọt không vào mắt. Trong đại sảnh bên trên của Thần Kiếm Sơn, hai lão già cùng lúc nhìn về chân một ngọn núi này, chân mày hơi nhíu. Một lão già lộ vẻ thất vọng. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Nếu không phải kỳ tài kiếm đạo tuyệt thế, thì căn bản không nói ra được loại lời này. Ban đầu, ta còn một mực muốn gặp vị Tiêu Thừa Phong này một lần. Hôm nay nhìn thấy, lại nghe danh không bằng gặp mặt. Trong giọng của hắn mang theo một sự tức giận, dù sao Tiêu Thừa Phong tuyên bố không lọt mắt bất cứ một thanh thần kiếm nào, đây chính là đang khinh thường Thần Kiếm Sơn của hắn không có kiếm đạo tốt. Một lão già khác thì cười. Sơn chủ không nên tức giận, từ khí tức trên người hắn tới xem, tu vi kiếm đạo của hắn cực kỳ không tầm thường. Vừa rồi chắc là giấu nghề, chúng ta cứ chờ đợi xem hắn đến cùng có xứng với luận điệu hắn nói ra không. Trên Thần Kiếm Sơn, Chu Thái nghe Tiêu Thừa Phong nói xong thì sửng sốt một chút. Tuy nhiên ngay sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. Tràn nhập sát ý hắn nói. Giả vờ giả vịt, sắp chết đến nơi mà còn khoe khoang. Quả thực buồn cười, hôm nay ta sẽ giết ngươi dưới kiếm của ta. Lại có thể tạo ra một câu chuyện lý thú. Muốn giết ta? Khóe miệng Tiêu Thừa Phong gợi nên nụ cười khinh thường, bình tĩnh nhìn Chu Thái. Ngươi có khả năng còn chưa phát hiện, thật ra vừa rồi ta chỉ là một dạng một mực câu dẫn ngươi, để cho ngươi chủ quan. Không kiếm ý dạng này của ngươi, làm sao có thể dây dưa tới sâu như vậy? Hiện tại ta chạy không được, ngươi cũng không chạy được. Chỉ có điều không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Nói khoác, không biết ngượng. Vậy thì để xem ai giết ai. Chu Thái cười to lên. Nương theo lấy nụ cười của hắn, kiếm thế quanh người hắn thế mà càng ngày càng mạnh lên. Kiếm ý vốn là vô hình vô chất giờ đang hoàn toàn tung hoành, giống như một thanh kiếm sắc bén, trời đất kêu gào, hư không biến dạng. Hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét, dáng người cũng càng ngày càng oai hùng hơn lao về phía Tiêu Thừa Phong mà đi. Tuy nhiên, đối mặt với một kiếm này, Tiêu Thừa Phong lại chỉ đưa tay về phía trước. Kiếm thế của hắn không có biểu hiện áp đảo mà chỉ ngưng tụ thành một thanh kiếm ý chi kiếm. Xem như bị kiếm thế của Chu Thái bao vây, vẫn cứ lù lù, bất động. Đi thôi. Kiếm ý chi kiếm này vọt ra, lao thẳng về Hùng Sư mà đi. Vô số người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chăm cảnh tượng này. Suy. Những nơi trường kiếm bay qua, kiếm thế dạp trời kín đất như là một màn tre bị cắt phá. Sau đó đâm vào miệng Hùng Sư, xuyên qua toàn bộ nó. Trường kiếm vẫn như cũ không ngừng, quang ảnh lóe lên, cũng chậm rãi đâm qua Chu Thái luôn. Và lúc này hình ảnh này giống như dừng lại, chỉ có kiếm thế đầy trời kia đang tiêu tán dần đi. Ánh mắt sắc bén của Hùng Sư đã chậm rãi tàn rã, ở dưới ánh mắt kinh sợ không thể nào tin được của vô số người, tất cả tan thành mây khói. Phốc, máu tươi như suối từ trong miệng Chu Thái phun ra. Người thế mà mạnh như vậy, tại sao? Hắn không cam tâm, phần nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được. Hắn thế nhưng là được biết tới kiếm đạo đệ nhất nhân, đối với việc hiểu biết về kiếm luôn là cảm thấy tự hào nhất. Xem như đối mặt với đại đạo chúa tể thì kiếm của hắn cũng không thể bị uốn cong, kiếm của hắn sẽ đạt ra tới cực hạn. Nhưng là, kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong lại mạnh tới như vậy, mạnh hơn hắn nhiều tới như vậy. Làm sao có thể? Trên thế giới này tại sao có thể có được kiếm đạo bá đạo như thế? Tại sao ta mạnh như vậy? Ánh mắt Tiêu Thừa Phong trở nên thâm thúy. Đại đạo vô biên, học thức là vô tận. Tầm mắt của ngươi quyết định hạn mức cao nhất của ngươi, thực lực của ngươi. Có một số tồn tại, cho dù ngươi chỉ đứng bên cạnh bưng trà rót nước cho tồn tại đó thôi, trong mắt bất chi bất giác đã vượt qua đỉnh phong bây giờ. Trên đời thực sự có tồn tại như vậy sao? Vô Phúc nhìn thấy vậy thì đây sẽ là sự hối hận nhất trong cuộc đời. Chu Thái tự lẩm bẩm, thân thể chậm rãi đổ xuống. Thân thể của hắn dần dần tiêu tán, hòa vào bên trong thanh kiếm của hắn, để lại kiếm đạo truyền thừa của hắn. Kiếm đạo đệ nhất nhân giới chúa tể, cái danh xưng này trung quy là họa chứ không phải phúc. Người nào trầm mê bên trong cái danh xưng này thì tự nhiên vĩnh viễn không cách nào đột phá tới đại đạo chúa tể. Tiêu Thừa Phong trách trời thương người mà nói một câu, vẫn như cũ duy trì tư thái đứng chắp tay, đầu nghiêng góc 45 độ, với cổ ngước nhìn trời cao. Dưới chân hắn, vô số thần kiếm trên thần kiếm sơn đều đang run lên, giống như thần phục. Cảnh tượng này được hiển thị hoàn hảo trong mắt người dưới núi. Thật mạnh, Chu Thái thực sự đã chết. Cái này. Hóa ra vừa rồi tất cả hành động của Tiêu Thừa Phong đều là giả vờ, mục đích chỉ vì thu hút Chu Thái đi sâu, sau đó cho một kích chí mạng. Quá kinh khủng, kiếm đạo của hắn thế mà trực tiếp nghiền nát kiếm đạo của Chu Thái, rồi giết Chu Thái. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, thành danh thật vang dội. Tất cả kiếm tu kinh hãi tới cực điểm. Chu Thái vốn đã rất mạnh trong mắt bọn họ. Chu Thái là đối tượng bọn họ không cách nào chiến thắng. Ngay cả cỗ kiếm thế bá đạo rời sông đất biển kia bọn họ cũng không có dũng khí đối mặt. Nhưng là bị một kiếm của Tiêu Thừa Phong phá trận, đây là một đoạn nghiền ép. Thậm chí để mọi người cảm thấy Chu Thái như thể là đang lấy trứng chọi đá, tự tay bóp hàng vậy. Kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong lại kinh khủng đến như vậy sao? Điều này sao có thể? Tam trưởng lão của đại đạo đan các tim run lên, mở to mắt mà nhìn. Tất cả đắc ý cùng mong chờ đều bị Tiêu Thừa Phong chém giết. Cái tên Chu Thái phế vật kìa, thiệt thòi đại đạo đan các chúng ta nuôi hắn lâu như vậy, vậy mà chỉ một tên Tiêu Thừa Phong cũng không giết được. Hắn lập tức chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt âm trầm, lầm ba lầm bầm. Thôi được, nhịn thêm chút, không thể làm hỏng chuyện lớn của đại đạo đan các ta. Hai lão nhân bên kia thần kiếm Sơn Trang cũng đang chấn động. Một kiếm vừa rồi của Tiêu Thừa Phong cứ xuất hiện trong đầu bọn họ, vung không đi được, và ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Sơn chủ trầm mặc thật lâu, lúc này mới nói, ta thừa nhận, thần kiếm có thể xứng với Tiêu Thừa Phong, xem như trên thần kiếm Sơn cũng cực kỳ hiếm. Một vị lão giả còn lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh sợ, sợ hãi nói, kiếm đạo thật hung tàn, kiếm này xem như đại đạo chúa tể cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ ra được, người này thế mà nắm giữ, hắn đến tột cùng làm được như thế nào, là học được từ chỗ nào? Sơn chủ ngưng giọng, được lắm, cấm khu thượng cổ, nghe nói người từ trong đó đi ra đều không tầm thường, xem ra đúng là như vậy. Hắn tiếp tục leo núi, xem ra hắn không chỉ vì giết Chu Thái, chúng ta xem đến tột cùng hắn muốn làm gì. Danh tiếng vừa được to ra một chút, Tiêu Thừa Phong bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, trên mặt nở ra nụ cười tươi tiếp tục đi lên. Kiếm đạo trên thần kiếm sơn, hắn tự nhiên không để vào mắt, mục tiêu hắn chỉ có một, đó là Dung Thiên Kiếm thuộc về một trong thất đại chiến hồn. Giải quyết Chu Thái xong, Tiêu Thừa Phong cũng không tiếp tục che giấu kiếm đạo của mình nữa. Kiếm ý vô tận trong cơ thể hắn tuôn ra, khiến cho không gian xung quanh bị bóp méo. Những kiếm ý này mênh mông như sông núi, ngạo nghễ như sao trên trời, khiến cho tất cả kiếm tu dưới núi đều phải kinh ngạc. Tiêu Thừa Phong bước lên từng bước một, nơi nào bước chân của hắn đi qua, thần kiếm dọc đường đều rung động, giống như đang cộng hưởng với nhau, hô hoán Tiêu Thừa Phong mang chúng nó đi. Phải biết, muốn giành được sự tán thành của thần kiếm thì phải thể hiện ra kiếm đạo của mình, để bọn chúng cộng minh đạt được tán thành. Tuy nhiên, đến lượt Tiêu Thừa Phong thì mọi chuyện đã diễn ra theo chiều ngược lại. Thần kiếm khẽ kêu, đang chủ động cộng minh với kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong. Bọn chúng muốn có được sự tán thành của Tiêu Thừa Phong. Cảnh tượng này khiến cho tất cả kiếm tu đều phải hâm mộ tới hai mắt đỏ ngầu. Hắn đến tột cùng là tu tập kiếm đạo như thế nào, thế mà dẫn tới thần kiếm phải hèn mọn như thế. Hóa ra hắn vừa rồi đã diễn thật, hắn rõ ràng có thể dễ dàng thu phục thần kiếm. Quá cường đại, cảm ngộ kiếm đạo của hắn xem như so với sơn chủ của thần kiếm sơn thì cũng không thua kém bao nhiêu. Người so với người ta làm ta tức chết, khoảng cách kiếm đạo giữa ta và hắn lại chênh lệch như vậy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 210 mấy nhỉ? Mình xem nào. Đây, 218 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, xin phép bây giờ kính chào, hẹn tập lại quý vị và bạn trong tập sau.